Mộc Thạch Nam bị hắn kích thích không nhịn được ngâm kêu, còn cong lên thân thể dán vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn ngươi, van cầu ngươi, nàng cũng không nhẫn nhịn được nữa khẽ kêu, trong đầu chỉ muốn hắn thỏa mãn dục vọng không chỗ phát tiết, không ngừng hành hạ nàng. Tiếng kêu của em thật là dễ nghe, ta rất yêu. Nàng xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn không cách nào khắc chế rên gì phát ra làm lòng người nhộn nhạo mất hồn. Nghiêm Diễm bị kích thích đem hai chân nàng đặt ở bên hông mình, không có bất kỳ báo động trước, dùng sức xâm nhập trong khe huyệt chặt chẽ của nàng. A, nhẹ một chút, Nam, em là của ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Hắn không ngừng nói, cũng không có thả chậm cuồng liệt đoạt lấy. Hắn giống như một con dâm thú không ngừng ở trên người nàng ra vào, làm cho nàng liên tiếp kêu lên. Nghiêm Diễm, chậm một chút, nàng cả người nhanh bị hắn dao động phát tán. Nàng không biết hắn hôm nay tại sao có thể khác thường như vậy, nhưng khi hắn thô bạo cùng tràn đầy tham muốn giữ lấy như vậy xâm nhập nàng thì lại làm nàng có cảm giác xấu hổ bị chinh phục. Dục hỏa thiêu đốt lý tính hắn, làm hắn chỉ muốn hung hăng đoạt lấy nàng, để cho nàng khi trong ngực hắn không cách nào nữa muốn những nam nhân khác, để cho cái miệng nhỏ đó chỉ kêu lên tên của hắn. Thân thể nàng ngọt ngào như vậy chỉ có hắn có thể vuốt ve. Hôn mỗi một tấc da thịt trên người nàng, đoạt lấy thân thể nàng, tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng. Toàn bộ đều chỉ thuộc về một mình hắn. Tiểu Nam, em thật ngọt, cảm giác chạm vào thật chân thật. Hắn mê muội nhìn nụ hoa màu hồng trên bầu ngực tuyết trắng của nàng, cúi đầu mút thật sâu. À, thật thoải mái. Mộc Thạch Nam bởi vì hắn không ngừng dùng đầu lưỡi lửa nóng trêu chọc nụ hoa của nàng mà thở dốc, thân thể cũng không tự chủ dãy rủa. Không cần, ta không chịu nổi, dừng lại, nàng liều mạng kêu, nhưng hai tay lại ôm lấy đầu của hắn, để cho hắn có thể thêm hưởng dụng bầu vú điểm mỹ, mềm mại của nàng. Nghiêm Diễm hai tay nắm lấy bầu ngực nàng, giống như đang cưỡi ngựa, động tác càng lúc càng nhanh. Hắn không ngừng gọi tên nàng, càng thêm làm nàng cảm thấy thân thể như lửa cháy, nàng thích hắn gọi nàng như vậy. Hắn càng mãnh liệt ra vào, thanh âm nàng càng kêu càng lớn, cảm giác cả người bị hắn dẫn tới thiên đường. Không, nàng sắp không thở nổi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó cả người run rẩy, đem tất cả dục vọng theo lửa nóng nóng bỏng bắn tới bên trong hoa tâm của nàng, mà nàng cũng lần nữa đạt tới cao chiều, sau đó suy yếu ngã vào trong ngực hắn. Nghiêm Diễm, nàng vô lực ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của hắn, để cho kích tình thủy chiều lần nữa đem hai người thật sâu bao phủ. Lần này, nàng không còn có thể lấy cớ lừa gạt mình đối với hắn một chút cảm giác cũng không có. Nàng tin tưởng mình hiện tại chẳng qua là đắm chìm ở trong thế giới dục vọng, lòng của nàng còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá có một thanh âm nho nhỏ không ngừng nói cho nàng biết khi nàng khuất phục dưới quyền uy của hắn, hết thảy. Đã bất đồng, hoàn toàn bất đồng, cách chương.